Trong đại trận chỉ có 4 người Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy các thần cấp cường giả môn chủ Thông Thiên Kiếm Môn Uông Phong oanh kích tới thì biểu tình thản nhiên. Long Kình Thiên mở miệng nói. U Minh Toàn Phong, Long Hoàng Ngao Chí Thái Thượng Trưởng Lão Ngao Vô Cực hiểu ý, hai người bay lên, tới hai hướng khác trên đại trận tay ấn pháp quyết vung lên. Khí lưu đại trận thay đổi, hình thành từng lốc xoáy màu đen. Những lốc xoáy nức nở, mang theo lực lượng nhiếp hồn người nghênh đón công kích của đám Trác Thường. Long Kình Thiên nói với mọi người hai chữ. Xem tại Chuôn Phao, VN Kiếm Sơn, giọng Long Kình Thiên lạnh lùng. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch gật đầu. Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thay đổi động tác tay. Quanh thân hai người tỏa ánh sáng rỡ rỡ, Nam Ly Chi Hỏa trong băng phách Nam Ly Thái Minh trận đột nhiên biến mất không còn bóng dáng. Người đàn ông trung niên trông thấy ánh sáng xanh biến mất thì Thái Minh hàn khí ánh sáng bạch kim bỗng biến đổi, hình thành từng thanh kiếm sắc bén. Những thanh kiếm toát ra khí lạnh kinh người, tỏa ánh sáng bạch kiếm lắc lư, hợp thành một tòa kiếm sơn. Đúng vậy, là một tòa kiếm sơn do mấy vạn thanh kiếm bén hợp thành. Long Kình Thiên quát, đi, tòa kiếm sơn từ dưới lên trên đánh hướng thánh cấp cường giả của lục phái. Kiếm sơn chưa đánh tới thì các thánh cấp cường giả của lục phái đã cảm thấy khí lạnh như đến từ địa ngục. Khí lạnh kia khiến linh hồn họ thấy lạnh lẽo. Thiết gia lão tổ Thiết Dương Võ Thần Điện quát. Mọi người đừng hoảng, hơn 10 vị thánh cấp cường giả chúng ta liên. Cốc truyện audio.com, hợp lại, dù là cổ thần cũng phải trốn tránh. Chúng ta ra tay cùng lúc đánh tan kiếm sơn, sau đó bắt giữ phản đồ Long Kình Thiên. Chỉ cần bắt được phản đồ là đại trận sẽ tự động sụp đổ. Thiết Dương nhìn ra được 3 vị thần cấp cường giả Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thúc đẩy đại trận đều nghe theo Long Kình Thiên chỉ huy. Vậy nếu họ bắt giữ Long Kình Thiên thì có thể phá địa trận này. Nghe Thiết gia lão tổ Thiết Dương quát, đám thánh cấp cường giả vốn kinh hoàng ổn định lại, lần nữa cùng nhau công kích kiếm sơn. Lạc Hải thần quyền, Vấn Thiên thần đao, Tỉnh Thiên kiếm, Tỉnh ý miên miên, kiếm ý không đoạn. Cách chương.